Tục nhân hồi đáng, chương 84, đừng hỏi tôi là ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Vu Kim tìm cũng là người ở Đại học Đông Sâm, gọi Đỗ Hải theo lý, tháng 7 năm 2002 Đỗ Hải đã tốt nghiệp nhưng bởi vì trượt quá nhiều môn, mãi đến khi tốt nghiệp cũng không bổ sung xong, trường học không phát chứng nhận tốt nghiệp, gã bất đắc dĩ chỉ có thể học lại một năm. Trường học không thể ở nữa, cũng không dám nói với người nhà, Đỗ Hải chỉ có thể thuê một phòng nhỏ ở ngoài trường học, giết thời gian qua ngày ở tiệm net. Thuê phòng, sinh hoạt, lên mạng, tiền trong nhà cho nhanh chóng không đủ dùng. Ngẫu nhiên, Đỗ Hải quen biết Vu Kim trên mạng, đề xuất muốn trích phần trăm lợi nhuận bản auto giúp Vu Kim. Vốn Vu Kim đã đủ người rồi, nhưng qua vài câu nói chuyện phát hiện lại là đồng học, hai người liền gặp mặt một lần, uống một chầu rượu. Có không ít người bán auto giúp Vu Kim, nhưng đàn em trong hiện thực lại không có ai. Vu Kim xê chút tiền cũng cần một người chạy chân, gã liền thu Đỗ Hải. Sự giúp đỡ của Vu Kim thay đổi rất lớn tình trạng sinh hoạt của Đỗ Hải. Tìm việc làm không có cửa, làm việc vặt bị cắt xén, chịu khổ hơn nửa năm lại không có người thổ lộ, Đỗ Hải thấy được mặt tàn khốc của xã hội, sau đó gã rất cố gắng chào hàng auto giúp Vu Kim, thường xuyên ngồi giao thông công cộng, đi từng tiệm net, không xiết nói chuyện với chủ tiệm net, nói chuyện với người quản lý mạng, nói chuyện với nhân viên thu ngân, thậm chí chỉ cần thấy được có người chơi. Truyền kỳ, và, kỳ tích gã liền tìm cơ hội tới chào hàng. Thành tích tiêu thụ rất tốt, thu nhập của Vu Kim và Đỗ Hải đều rất lý tưởng. Đỗ Hải cũng hoàn toàn trở thành người giúp việc đầu tiên bên người Vu Kim. Vu Kim nói với biên học đảo, ngày thi cử tớ sẽ để Đỗ Hải cầm giấy chứng nhận thi cử giả vào phòng thi, nếu không hiện giờ tớ gọi hắn tới để cậu xem một chút. Biên học đảo lắc đầu nói, không cần gặp, cậu nói được, vậy chọn hẳn đi. Chuyện lần này hoàn thành, tớ cho hẳn thêm việc, chào hàng một phần mềm với tất cả tiệm net toàn thành phố, cho dù hiệu quả thế nào, tớ đều cho hẳn một khoản tiền. Vu Kim nói, tiền không cần cậu bỏ, tớ đã bỏ rồi. Biên học đạo nói, không giống nhau, làm người có hoàn phải báo, có ân phải bảo. Trước khi đi, biên học đạo đưa một chiếc máy nhắn tin kiểu nữ rất tinh xảo cho Vu Kim. Đến lúc đó hãy dùng cái này, nhất định phải bảo đảm trạng thái chuông. Từ điển thu nhỏ tớ không có, cậu chuẩn bị một quyển giúp tớ đi. Vu Kim đáp, không có vấn đề, biên học đạo đi vài bước liền quay lại, quên nói, buổi tối trước ngày thi cấp 4, còn phải mời Chu Linh nhà cậu giúp đỡ, tới nhà số 7 khu A, ở tầng 1 để dì bảo vệ gọi Đào Khánh phòng 525 một tiếng, nói cô ấy họ Từ. Cụ thể tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu, Vu Kim gật đầu nói, được, người trên đời chính là như vậy, phần lớn thời gian, quan hệ bị quản thúc bởi lợi ích. Bởi vì biên học đào cho Vương Đức Lượng một khoản tiền, Vương Đức Lượng nếm được tư vị tiền và phụ nữ, cho nên trước khi tìm được nguồn tiền mới, gã quyết tâm nghe theo sắp xếp của biên học đào. Vu Kim cũng như vậy. Trước mặt Chu Linh và Đỗ Hải, Vu Kim là người có tiền, nhưng Vu Kim tự biết được, hết thảy đều là biên học đào mang tới cho gã hoặc là nói chia cho gã. Năng lực cá nhân của gã không thể hiện bao nhiêu trong số tiền này. Cho nên Vu Kim muốn giữ được địa vị cường thể trước mặt Chu Linh và Đỗ Hải, cá phải phối hợp với yêu cầu của biên học đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên học đạo rất hào phóng, nhưng vừa rồi câu nói nhìn như vô tình của biên học đạo. Có oán phải báo, có ân phải báo, Vu Kim biết rõ đây là đang nhắc nhở gã. Vu Kim nhìn như sống không keo kiệt, nhưng tuyệt đối không phải người đần, trái lại gã rất thông minh. Những ngày gã ở bên biên học đạo, học được một điểm, nên mất tiền tuyệt đối không keo kiệt. Trong tình của gã còn có một ưu điểm nổi bật, chính là có khi phách trọng nghĩa khi, đây chính là nguyên nhân gã có thể hoàn toàn thu phục Hải trong thời gian ngắn. Được Đỗ Học Thiện Như hoàn toàn không biết những việc biên học đạo làm, biên để cô biết rõ. Dẫu sao nói cho bạn gái hiện giờ rằng hẳn đang thu thập bạn của tình nhân trong mộng trước đó, thực sự dễ khiến người ta ăn giấm chua. Đạo cũng không trai hiện giờ hai người cùng bơi, cùng dạo phố, cùng đi dạo công viên. Có đôi khi ngồi trên xe buýt, biên học đào chỉ vào tòa nhà bản hoặc cho thuê mới xây ven đường, hỏi Thiện Nhiêu. Em cảm thấy vị trí tòa nhà này thế nào? Thiện Nhiêu sẽ nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, nói. Em vẫn thích mua phòng ở khu vực phồn hoa, hiện sở thích khác nhau. Ở điểm này, hai người lần đầu tiên xuất biên học đào thích phòng an tĩnh. Chẳng qua trong mắt hai người tình ý sâu, học đào cảm thấy, có tiền mua thêm mấy thành phố, mua một căn ở ngoại ô, mua một đậm, nhưng điều này không tính là vấn đề. Biên căn nhà là được rồi, mua một căn ở trung tâm, căn ở nội thành cũng được. Tối ngày 20 tháng 6, một ngày trước khi thi cấp 4. Hôm nay ban ngày hơi dài, đã 7 giờ tối nhưng trời vẫn còn sáng. Biết biên học đạo tìm mình giúp đỡ, Chu Linh sớm đã đến sân trường Đại học Đông Sâm chờ lệnh, cầm điện thoại chờ biên học đạo gọi tới. Năm trước Vu Kim mua điện thoại cho Chu Linh rồi, bản thân gã cũng thay một chiếc Motorola Ki mới nhất. Với tư cách người bên gối của Vu Kim, Chu Linh biết rõ hơn nhiều Đỗ Hải và những người khác ở 909 về mối quan hệ thực sự giữa Biên Học Đạo và Vu Kim. Đặc biệt Chu Linh còn rất cảm kích Biên Học Đạo. Trong số bạn bè 909, Chu Linh là người duy nhất không có bằng cấp. Hơn nữa, bầu không khí sinh hoạt bình thường của cô không giống với mọi người, chính xác mà nói cô có thể đi vào cái vòng này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cho nên, trong mấy lần gặp gỡ lúc đầu Chu Linh rất mất tự nhiên, cô không có quá nhiều chủ đề chung với mọi người, nhiều khi cô không biết nên nói gì. Nhưng Biên Học Đạo vẫn luôn chiếu cổ cô. Biên Học Đạo chẳng những mấy lần gọi tên cô trong bữa tiệc chủ đạo, hơn nữa mỗi lần trên bàn cơm Biên Học Đạo đều nói vài lời xoay quanh Chu Linh, quan tâm cô một chút, tuyệt đối không lạnh nhạt với cô, lại để Vu Kim đối xử tốt với cô. Dưới sự dẫn đường của Biên Học Đạo, những người của 909 và người nhà mới chậm rãi thực sự tiếp nhận Chu Linh, coi cô là một thành viên. Nhất là không lâu trước, Thiện Nhiêu, Tô Dĩ, Lý Huân và Nam Kiều bốn nữ sinh mua quần áo trên phố, Thiện Nhiêu gọi điện thoại cho Chu Linh gọi cô đi cùng. Để điện thoại xuống, Chu Linh đã khóc. Chu Linh cảm thấy, Biên Học Đạo cần cô giúp đỡ, cô nhất định phải giúp. Huống chi Vu Kim nói chi tiết, kỳ thực rất đơn giản, chỉ là một câu nói mà thôi. Chu Linh đang chờ điện thoại của Biên Học Đạo đang gọi cho Vương Đức Lượng. Vương Đức Lượng nghĩ hết biện pháp điều từng người trong phòng ngủ ra ngoài, để tiện cho gã hành động. Có một số người thực sự không thể điều đi được, cũng chỉ có thể tìm cơ hội thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, đi tự học gặp bạn gái, đi chơi bóng rổ, đi phòng ngủ khác nói chuyện, có thể đi đều đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Đào Khánh, Vương Đức Lượng cùng Lão Ngũ. Vương Đức Lượng nhìn ra được từ đêm Đào Khánh mang thương tích trên mặt trở về, Đào Khánh và bạn gái vẫn đang mâu thuẫn, cho nên buổi tối những ngày gần đây Đào Khánh rất yên tĩnh, không tiếp tục ăn mặc vô cùng làm dáng đi ra ngoài. Chỉ còn ba người, thời cơ đã đến. Vương Đức Lượng nhắn một tin ngắn cho Biên Học Đạo, hành động. Biên Học Đạo nhắn lại, nhận được. 2-3 phút sau, điện thoại phòng Vương Đức Lượng vang lên, bên trong truyền tới tiếng bà dì tầng 1, Đào Khánh 525, phía dưới có một nữ sinh họ Từ tìm cậu. Nghe được, nữ sinh họ Từ tìm mình dưới lầu, Đào Khánh nhảy dựng khỏi ghế đang ngồi nói hai lời cầm quần áo chạy ra ngoài cửa. Giống như lò Đào Khánh so, không vừa rời cửa, đưa điện thoại cho là con gái. Điện thoại phòng ngủ vang lên, Vương Đức Lượng vội vàng nhận, hỏi một câu, Lão Ngũ. Lão Ngũ tìm cậu. Con gái sao? Lão Ngũ nửa tin nửa ngờ nhận điện thoại. Ai vậy? Đầu điện kia truyền tới giọng nữ dễ nghe, mang hơi hướng Hồ Nam, thoại bên cường sao? Vậy đã thấy cậu, ảnh chụp, là Ngô đúng rồi, đừng hỏi tôi là ai. Cậu chưa gặp tôi, nhưng tôi tới ban công. Lão Ngũ cầm điện thoại, nói năng nhẹ nhàng đi về phía cửa cử Đào Khánh đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường của gã, lấy giấy thấy Lão Ngũ đưa lưng sổ phòng ngủ gọi điện thoại, Vương Đức Lượng nhanh chóng tìm được túi khi chứng nhận thi đặt quyền cấp 4 của Đào Khánh ra tiền tay kẹp giấy chứng nhận vào quyển sách trên sách vào lại giá, đóng lại tủ thị trả về chỗ cũ. Giá sách, sau đó Vương Đức Lượng khóa cửa, cầm điện thoại tiến vào buồng vệ sinh công cộng tầng trệt, nhắn tin cho Biên Học Đạo, bước đầu tiên hoàn thành. Biên Học Đạo đáp tốt. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện ASA công. Cách chương.